Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3471, đánh giết cổ vương. Mặc dù là tạo hóa hải tồn tại đếm không hết tạo hóa tiên ngân, nhưng là ở ba đại cường giả lẫn nhau gian va chạm uy thế bên dưới, tạo hóa hải đều cuồn cuộn lên sóng biển ngập trời. Có thể nói tạo hóa tiên lực ở cuồn cuộn không thôi, chấn động chư thiên vũ trụ. Tạo hóa hải từ xưa thần bí, nó như là vũ trụ hạt nhân, hạt nhân phóng thích ngập trời tiên quang. Mặc dù là tam đại cái thế cường giả ngông cuồng tự đại, nhưng là tạo hóa hải y nguyên tràn ngập không lường được biến cục. Nguyên bản người không đầu liên thủ với huyết ma đã đầy đủ đáng sợ, đánh cổ tiên vương cũng không dám độ biển, chỉ có thể kết ra vô thượng cổ ấn chống đối hai đại cái thế cường giả. Nhưng bây giờ thì sao? Luân hồi một mạch đi ra tam đại cổ vương, đây chính là thái hiên cổ vương đều đi ra. Vị này thượng vị cổ vương khí quán thương vũ, cố nhiên cùng cổ tiên vương ba đại cường giả uy thế so ra có chút nhỏ bé, nhưng là luân hồi một mạch chiến lực cũng không dung lơ là. Đây chính là hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ mạnh nhất đạo thống. Bọn họ mạnh như thế nào? Thái hiên cổ vương thức tỉnh, để rất nhiều cường giả sợ hãi. Đây chính là một vị thượng vị cổ vương, nhưng là thái hiên cổ vương uy thế ở ba đại cường giả bên dưới, dĩ nhiên có vẻ đều có chút nhỏ bé. Rất khó tưởng tượng này ba tôn cường giả đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cô gái này nguy hiểm, luân hồi một mạch dĩ nhiên tham dự vào. Thái hiên cổ vương xuất lĩnh luân hồi một mạch hai đại cổ vương, bọn họ liên thủ đánh ra luân hồi thiên bàn. Này màu vàng thiên bàn thức tỉnh thời khắc lớn lao tuyệt thế, chư thiên tinh vực đều ở theo chập trùng, năm tháng sông dài đều đi theo tiếng rung. Đây là luân hồi thiên bàn khôi phục đến nhất trình độ kinh khủng uy năng. Có thể nói một cái luân hồi vũ trụ cổ ở đây thức tỉnh, vô tận luân hồi cổ tinh đương theo vận chuyển. Thiên này bàn tựa hồ gánh chịu một đời lại một đời luân hồi sức mạnh, ở đời này phóng thích mà ra. Ầm ầm, chư thiên đều sụp đổ xuống. Thái hiên cổ vương ngửa mặt lên trời gào to, tam đại cổ vương liên thủ đánh ra mạnh nhất sinh mệnh chi nguyên, ngang qua đến luân hồi thiên bàn bên trong, để luân hồi thiên bàn khôi phục đến mức tận cùng, rơi xuống chí cường khí thế. Đây là cỡ nào tuyệt thế hình ảnh? Tam đại cổ vương liên thủ đánh ra luân hồi thiên bàn, ép về phía chiến trường, uy thế thông thiên triệt địa, vang vọng luân hồi thanh âm. Nó quả thực đang diễn hóa lục đạo luân hồi, mở ra vũ trụ chúng sinh. Thiên đều sụp xuống, nhật trầm nguyệt rơi, luân hồi bão táp bao phủ cửu thiên thập địa, đều tràn ngập cổ xưa sức mạnh thời gian. Chí cường thiên binh há có thể là kẻ đầu đường xó chợ? Này lớn lao tuyệt thế luân hồi thiên bàn, treo cao ở trong vũ trụ sao trời, ấm ấm vận chuyển, rơi xuống vô tận luân hồi tiên huy, hướng về cổ tiên vương đánh giết. Ấm ấm ấm, mảnh này triệt để sụp nứt. Trong năm tháng cất bước cổ tiên vương, tao ngộ luân hồi lực lượng quấy dày, vô tận năm tháng lực lượng đều bị xé ra, ép thẳng tới cổ tiên vương bản tôn. Ha ha ha, huyết ma ở giống to, này luân hồi thiên bàn cực cường, phá tan cổ tiên vương hộ thể thần quang. Đã như thế, hai đại cái thế cường giả sức mạnh không hề bảo lưu đánh về phía cổ tiên vương đất đặt chân. Luân hồi một mạch đạo lăng muốn rách cả mí mắt, lập tức rời đi vùng đất này, hướng về thái hiên tam đại cổ vương vị trí khu vực ngang qua. Lẽ nào hôm nay muốn chết đi một vị vũ trụ chí cường giả? Luân hồi thiên bàn rất đáng sợ, cố nhiên uy hiếp không được cô gái này tính mạng. nhưng là có thể phá tan nàng hộ thể thần quang. Cho tới nay, cổ tiên vương tựa hồ cất bước ở vũ trụ thời đại bên trong. Dậm kỷ nguyên cất bước, mặc dù là siêu cường sát kiếp cũng không cách nào lan đến cổ tiên vương bản thể. Thế nhưng hiện tại luân hồi thiên bàn cuối giây, cổ tiên vương bản thể bị bức ép đi ra, treo lơ lửng nàng quanh thân bao ngàn cái vũ trụ cổ đều ở rì rào rung động. Muốn ở hai đại cái thế cường giả sức mạnh bên dưới tan vỡ tan rã. Đùng, người không đầu bỗng nhiên bùng nổ ra sát ý vô biên. Lệnh vùng vũ trụ này đều lạnh lẽo xuống, đại đạo đều đang run rẩy. Cái này người không đầu chiến lực đỉnh phong tạo cực, thần mâu bốc lên đến thời khắc, ngàn tỷ vũ trụ đều đang run rẩy. Đếm không hết vực ngoại đại tinh đều ở nát tan. Này một mâu, đánh 3.000 vũ trụ cổ đều đang run rẩy bên trong bắt đầu rạn nứt. Thậm chí huyết ma cái thế sát niệm vọt tới, để 3.000 vũ trụ cổ đều muốn trực tiếp nổ tung. Phúc, cổ tiên vương ho ra máu, khóe miệng tràn ra vết máu đỏ tươi. Mặc dù là nàng lại mạnh, tao ngộ bực này đáng sợ tuyệt sát cũng không thể ngao được. Bất quá nàng kinh tài tuyệt diễm, chân đạp vũ trụ hồng hoang. 3.000 cổ xưa vũ trụ ầm ầm vận chuyển, trong nháy mắt hội tụ hướng về nàng bảo thể bên trong. Theo thời khắc này bắt đầu, một tôn vô thượng tiên tôn sinh ra, muốn giết ngang thiên hạ địch. Nàng tay nắm tiên ấn, do người mà tiên. Thời khắc này cổ tiên vương tràn ra một tiên lệnh tam giới lục đạo đều muốn thần phục y thế. Ầm ầm ầm, người xung quanh kinh thế hãi tục. Cổ tiên vương chiến lực thật đáng sợ, thần mâu đều bị nàng tiên du rung động ầm ầm. Huyết ma uy thế trong lúc nhất thời không cách nào ép về phía cổ tiên vương. Này tựa hồ là một loại chí cường tiên thể ở đây sinh ra. Huyết ma cùng người không đầu cả người lao ra sát niệm càng khủng bố. Treo cao luân hồi thiên bàn đánh ra chí cường lực lượng. Mở ra một cái luân hồi vũ trụ cổ. Muốn khóa lại cổ tiên vương tiên thể. Giết, huyết ma cùng người không đầu phát điên. Kể cả luân hồi thiên bàn sức mạnh. Liên tiếp vận chuyển chấn thế đại thần thông. Ngàn tỷ tiên huy nộ dũng mà đến. Đều đem cổ tiên vương tiên thể nhấn chìm, tiến hành đẫm máu đánh giết. Có người đều mơ hồ nhìn thấy tiên huyết rơi xuống đến đỏ đậm như hà. Cổ tiên vương liền là lại mạnh, tao ngộ bực này cách cục tựa hồ cũng muốn trực tiếp nuốt hận. Cô cô, đạo lăng hai mắt trợn trừng, hắn đã sắp ép về phía luân hồi một mạch tam đại cổ vương. Tam đại cổ vương cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng sức mạnh của bọn họ đều xuyên qua đến luân hồi thiên bàn chúng rồi. Thế nhưng cổ vương thể sắc cũng không thể coi thường. Đạo chủ, dị vực một ít cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy một bộ không thể tin được hình ảnh, một khẩu tuyệt thế côn bằng sinh ra, xé trời nứt biển, khủng bố vô biên. Đây là cái gì cách cục? Tam đại thượng tộc cường giả đều choáng váng. Đây là cỡ nào trinh phạt? Cổ vương cũng không dám tới gần. Nhưng là hiện tại đạo lăng sông lên. Hắn là đang tìm chết sao? Hắn quả thực là tự tìm đường chết. Cái này đạo chủ chính là một người điên. Nhưng hắn đang tìm chết. Loại này chiến tranh cũng dám tham dự vào, luân hồi một mạch một đám cường giả nổi giận. Đạo lăng khí tức cố nhiên đáng sợ, thế nhưng hắn lại mạnh còn có thể đối với cổ vương tạo thành uy hiếp. Thậm chí trận chiến này là đáng sợ đến mức nào sát cục. Phanh, đạo lăng dĩ nhiên xông lên trên, khi thì hóa thành tuyệt thế côn bằng. Khi thì hóa thành khai thiên cự phủ, khi thì hóa thành trảm tiên đao, hắn uy thế từng bước cuồn cuộn lên, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, chân long thể binh bạo phát đến mức tận cùng, bát môn độn giáp toàn diện mở ra. Thời khắc này người xung quanh trong lúc giật mình cảm giác, quả thực là một tôn đại đạo tiên binh đang giải thể. Khủng bố đến tuyệt thế, đạo chủ uy thế ở liên tiếp tăng cường bí thuật thủ đoạn bên dưới, đều muốn ép về phía cổ vương cảnh giới, giết. Ở bốn phía kinh hãi nhân tâm ánh mắt bên dưới, đạo lăng nhằm phía Thái Hiên cổ vương ba người tọa quan nơi, trực tiếp rút ra cửu tổ bảo phiến, kích động lên thời khắc, đại vũ trụ ở đổ nát, vô tận tinh đấu nát tan. Chín đại cái thế tiên linh hiện ra, thôn phệ hướng về tam đại cổ vương. Hết chương.